Tiên ma đồng tu, chương 259, đánh lén ban đêm cắm trại mà. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tâm thần đang tại linh hồn chi hải cùng Tư Đồ Phong nói lửa nóng, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người đẩy thoáng một phát, hắn mở to mắt nói. Ai đẩy ta, đêm hôm khuya khoắt còn để cho hay không người tốt tốt nghỉ ngơi. Xuyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên ngón tay đặt ở bên môi ý bảo hắn không cần nói. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ Bách Lý Diên tuy nhiên rất không đứng đắn, nhưng ở vấn đề về an toàn thượng, Bách Lý Diên từ trước đến nay chắc là sẽ không cùng mình hay nói giỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này thấy Bách Lý Diên sắc mặt ngưng trọng, bàn tay đã cầm long nha, đã biết rõ chỉ sợ có chuyện phát sinh. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nhẹ nhàng gió đêm hạ ở chung quanh trong bóng tối tựa hồ truyền đến bất thường thanh âm, như là rậm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nội tâm hơi hơi chìm, quay đầu chung quanh tối sầm, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua còn nằm ở cách đó không xa nằm ngáy o o chính là cái kia có tiền Dương công tử chuẩn bị chạy tới đánh thức hắn, không ngờ đúng lúc này, một chương kinh khủng khô lâu đầu người từ trong bóng tối đưa ra ngoài, liền xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên coi là tài thần Dương công tử bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều thò tay nắm lên trước mặt một cây thiêu đốt một nửa vật liệu gỗ liền ném tới. Bó đốt chuẩn xác đập vào kinh khủng kia đầu lâu trên mặt này khô lâu người bị đại lực trùng kích phía dưới, về phía sau ngược lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại lúc đó, tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên nhìn không tới Dương Linh Nhi trong tay, đã thủ sẵn một kiện pháp bảo, nàng vẫn còn ở giả bộ ngủ, nhưng chung quanh hết thảy biến hóa đều tại hắn trong nội tâm nàng, nếu như vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên không có xuất thủ cứu giúp nàng chỉ có thể ra tay đối phó cái này bỗng nhiên xuất hiện đầu lâu. Giống như là một cái tín hiệu, đương cái thứ nhất thò ra đến khô lâu đầu bị Diệp Tiểu Xuyên bó đốt nện ngược lại về sau, chung quanh trong bóng tối khô lâu chiến sĩ cũng không hề ẩn tàng thân hình, nhao nhao theo trên mặt đất bò lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới ánh trăng, bốn phía đông nghịt toàn bộ đều là đao trong tay thân kiếm xuyên phá xưa cũ áo giáp khô lâu chiến sĩ, số lượng nhiều chỉ sợ có mấy ngàn chi chúng. Những thứ này khô lâu chiến sĩ phát ra ôi ôi ôi tiếng kêu kỳ quái, như màu đen thủy triều, giờ gì xét loang lổ binh khí liền hướng phía ba người lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên giật nảy mình, nếu như tối nay là người sống đến tập kích hắn đám bọn họ đợi nhiều cho rằng là gặp cường đạo tặc tử thế nhưng, cái này phồn hoa trung thổ khu vực làm sao sẽ xuất hiện những thứ này kinh khủng khô lâu chiến sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên long nha chùy ánh sáng màu lam hiện lên, xông lên phía trước nhất mấy cái khô lâu chiến sĩ lập tức bị chảm chia năm xẻ bảy. Nàng kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, người bảo hộ Dương công tử theo ta giết đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người cũng không biết Dương Linh Nhi thân phận chân thật còn tưởng rằng cái này có tiền gia hỏa chính là một cái văn nhược thư sinh. Dương Linh Nhi làm bộ bị bừng tỉnh, xoa con mắt ngồi dậy, kết quả chứng kiến 10 cái âm trầm kinh khủng khô lâu chiến sĩ tiếng kêu kỳ quái phóng tới chính mình, lập tức bị dọa, thét to, quái vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là sư nổi danh môn, mặc dù kinh bất loạn. Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh quang lóe lên, cổ kiếm vô phong lập tức ra vỏ, hắn thân thể theo Dương Linh Nhi trên đầu nhảy lên mà qua thân kiếm nhảy lên, chặn bổ về phía Dương Linh Nhi nhặt mấy kiện binh khí, sau đó một cước một cái, đem mấy cái khô lâu chiến sĩ đạp bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, trong bóng tối đã tuôn ra càng nhiều nữa khô lâu chiến sĩ, rậm rạp chẳng chịt căn bản là nhìn không ra có bao nhiêu số lượng. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy Dương Linh Nhi tay, quái khiếu mà nói. Dương công tử ta đã sớm nói hôm nay nhân gian quần ma loạn vũ, nửa bước khó đi, ngươi còn không tương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin, hiện tại tin chưa? Đi theo ta chớ bị ném đi. Diệp Tiểu Xuyên nắm thật chặt Dương Linh Nhi mềm mại bàn tay nhỏ bé, vô phong kiếm thanh quang lóng lánh, những thứ này khô lâu chiến sĩ chiến lực hiển nhiên so với người bình thường giống như tinh nhuệ binh sĩ còn mạnh hơn, một kiếm chém đi xuống, chém đứt chúng khô lâu cánh tay căn bản không cách nào cho chúng nó. Đả kích chí mạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này kinh khủng khô lâu chiến sĩ, giống như là không có cảm giác đau giống như chém đứt một tay, tay kia chộp tới, chém đứt chúng hai chân, hắn đám bọn họ hay dùng hai tay trên mặt đất bò, hơn nữa tốc độ vậy mà nhanh chóng. Diệp Tiểu Xuyên chém bay 10 cái chặn đường khô lâu chiến sĩ, kết quả phát hiện những thứ này khô lâu chiến sĩ lại vẫn không có chết, lập tức sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Bách Lý Diên cũng gặp phải đồng dạng tình huống, những thứ này khô lâu chiến sĩ tựa như không chết vong linh, chỉ có đem chúng đầu lâu cho đánh nát, những thứ này khô lâu chiến sĩ mới có thể bỗng nhiên hóa thành khói xanh biến mất. Bách Lý Diên kêu lên, đánh nát đầu của bọn nó mới được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt hơn 1.000 khô lâu chiến sĩ đã Diệp Tiểu Xuyên và 3 người bao bọc vây quanh, những thứ này khô lâu chiến sĩ hung hãn không sợ chết giơ đao kiếm trong tay, bổ về phía 3 người. Tại đây trong ba người, Dương Linh Nhi không có động thủ, nàng là bị Diệp Tiểu Xuyên trọng điểm bảo hộ đối tượng, một mực bị Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy, cho nên Diệp Tiểu Xuyên áp lực phi thường lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy mình đã trong chăn tầng 3 ba tầng ngoài bao bọc vây quanh, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ kêu lên. Dương công tử theo sát ta, chấm, nói xong, vô phong cổ kiếm nghịch thiên một đâm, Diệp Tiểu Xuyên gào to nói. Thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, siêu siêu siêu, vốn là nắng giáo sáng sủa trên bầu trời đêm, xuất hiện rậm rạp chàng chịt màu xanh kiếm khí, số lượng nhiều đạt gần 3.000 chuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, đầy trời màu xanh kiếm khí thiên không thượng bá bá bá bay nhanh bắn xuống, như kiếm như mưa giống như đính tại trên mặt đất, hắn chung quanh phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong trên mặt đất, rậm rạp chàng chịt đinh nước cờ ngàn cây thanh sắc kiếm khí, vô số khô lâu chiến sĩ tại kiếm vũ phía dưới nhao nhao vỡ vụn, không ít khô lâu chiến sĩ trực tiếp bị tức kiếm đóng đinh trên mặt đất. Có chút không chết khô lâu chiến sĩ, vẫn còn ở cố gắng đứng lên, nhưng hầu như tất cả khô lâu trên người cũng cắm hơn 10 chuôi kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên quá sợ hãi, cái này cũng chưa chết quang. Mà càng nhiều nữa khô lâu nhưng là lại từ trong bóng tối vọt ra, phảng phất vô cùng vô tận giống như thật không biết số lượng có bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Dương Linh Nhi, đúng không xa xa đang tại chém giết Bách Lý Diên kêu lên. Đào tẩu, hô to, chấm, bởi vì cái gọi là giang hồ hiểm ác không được liền rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh không lại bỏ chạy, đây là Diệp Tiểu Xuyên làm người lý nhiệm, huống chi tập kích chính mình những thứ này khô lâu chiến sĩ, vừa nhìn ngay cả có người đang âm thầm dùng quỷ dị chân pháp thúc dục, đoán chừng là ma giáo cao thủ, cũng không biết đối phương là lai lịch gì, có bao nhiêu người. Phía trước lại xuất hiện nhất đại ba đáng giận khô lâu chiến sĩ, giơ binh khí dương nanh múa vuốt đánh tới, Diệp Tiểu Xuyên không muốn cùng những thứ này khô lâu chiến sĩ dây dưa, bỗng nhiên một bà nắm ở Dương Linh Nhi bờ eo thon bé bỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Linh Nhi kinh hô một tiếng, cũng đã bị Diệp Tiểu Xuyên như công chúa ôm giống như ôm lấy, chuẩn bị ngự kiếm thoát đi cái này phiến tu la địa ngục. Quay đầu nhìn lại, hai đầu tiểu mao con lừa cùng một con ngựa ngay tại cách đó không xa đau đớn mà rên lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đều là tài sản riêng, là bạc A, không có khả năng buông tha cho vứt bỏ. Vì vậy, hắn ôm Dương Linh Nhi trực tiếp bay đến con ngựa kia trên lưng ngựa, hắn đem Dương Linh Nhi đặt ở trước người ngồi xuống, vung tay lên, vô phong kiếm chặt đứt cái chốt tại trên cành cây dây cưng, nhắc tới dây cưng, không cần hắn mời đến, con ngựa kia đã sớm vung ra chân, chở đi hai người hướng bắc mặt trốn chạy để khỏi chết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc cấp bách Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa quay đầu lại kêu lên. Trộm tiên diên, đào tẩu, hô to, chấm, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.